Pokemon dị điểm, chương 397, thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy giờ chúng ta tạm thời chia ra đi cái đã, những phòng khác cũng bắt đầu đi tới tủ đồ rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ nhận ra điều này mà thôi, nên hãy nhân lúc đó trở về phòng nghỉ ngơi một chút, rồi khoảng 30 phút sau chúng ta sẽ hướng ra tiền sảnh nhằm thông qua Mamey để đi tham quan tổng bộ này một vòng. Đồng ý, thời điểm này không quá thích hợp để đi lẻ, hơn cả là phiếu cũng chỉ được dùng trong hoàn cảnh bắt buộc như đi ăn hoặc tới thư viện, tránh việc để lộ phiếu ra bên ngoài quá nhiều, việc này chỉ càng kích thích lòng tham sâu bên trong thâm tâm những kẻ khác mà thôi. Cứ vậy đi, hẹn 30 phút sau ở tiền sảnh. Sau đó thì ai về phòng nấy, Priyuai vào lúc này đang cầm trong tay tổng cộng là 4 túi, ngay khi vừa lướt qua phòng số 24 thì cậu ta cũng chỉ thở dài một hơi rồi không biết làm sao cho phải, dù sao cũng không thể cứ đặt cái ba lô không gian của Soma ở đây được. Hiện tại đang là giai đoạn máu lửa dễ gây ra xung đột nhất, nếu Riyuai làm như vậy thì không chỉ phe của cậu sẽ mất đi một lượng lớn tài nguyên mà nó cũng sẽ khiến các bên hiểu nhầm gây ra xung đột không đáng có, hơn cả là cậu vẫn chưa biết liệu mất đi đồng phục và cặp ẩn kiếm sẽ có tai hại như thế nào. Dù sao mấy thứ khác đều có thể tìm thấy trong cửa hàng, trước khi đi thì Riyuai đã cùng Kazuma và Kenta kiểm tra qua hệ thống cửa hàng rồi, đương nhiên là hai thứ đó không có trong cửa hàng, đây cũng chính là lý do mà ông chú Kim đã nhấn mạnh hai thứ này lúc nãy. Chính vì nên Riyuai đã liên tục đập thật mạnh vào cửa phòng số 24 cũng như liên tục hô lên các kiểu, như kiểu có chuyện gì đó cực kỳ khẩn cấp vậy, chuyện này đã trực tiếp khiến Soma đang nằm gục trên giường có chút hoảng loạn rồi nhanh chóng chạy ra cửa để kiểm tra tình hình. Nhưng khi Soma vừa mở cửa ra thì thứ đón chờ cô ấy ở bên ngoài là một nụ cười hết sức tỏa nắng của Riyuai, cũng bởi vì cả hai đã quen biết nhau tương đối lâu rồi nên cậu ta cũng hiểu tính cách của cô ấy, nên tranh thủ khi cô ấy chưa đóng sập cửa lại thì cậu ta đã trực tiếp tiến vào phòng rồi thả túi đồ của cô ấy xuống. Đáng tiếc là thời gian có hạn nên Riyuai cũng tranh thủ giải thích sơ qua cho Soma tình hình hiện tại rồi nhắn nhủ cô ấy nên chuẩn bị cho những tình huống sắp tới, dù sao nếu có xung đột xảy ra thì đến cả cậu ta cũng khó mà tránh được chứ đừng nói là cô ấy. Nói xong thì Riyuai cũng rời đi bỏ lại Soma đang suy nghĩ chuyện gì đó về chủ đề lúc nãy, thấy vậy thì cậu ta cũng cười thầm, dù sao cô ấy cũng là một người thông minh, hơn cả còn là một nữ cường, tuy mối tình đầu này rất đau nhưng cậu ta tin rằng cô ấy hiểu mình sẽ phải nên làm gì trong khoảng thời gian sắp tới. Sao rồi Riyuai, mọi chuyện diễn ra vừa tốt hơn dự kiến mà cũng vừa tệ hơn dự kiến, tốt hơn là vì Big Deal cùng Tiểu Long và chúng ta có thể hợp lại thành một liên minh tạm thời để chiếm được một chút ưu thế trong buổi gặp mặt các thành viên sắp tới, còn tệ hơn thì nó trực tiếp đến hai tờ phiếu này. Sau một hồi kiểm tra ba lô không gian của chính mình thì Kenta cùng Kazuma ngoài kinh ngạc khi biết được câu chuyện đằng sau chiếc ba lô không gian này ra, thì sau khi thấy được hai tờ phiếu này thì sắc mặt cũng ngay lập tức trầm xuống thay cho vẻ mặt kinh ngạc ban đầu. Tỷ lệ cạnh tranh quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tuy trong nội bộ Red Falcon chúng ta không đến mức diễn ra cướp phiếu nhưng không thể tránh chuyện các nhà khác cướp phiếu được, rủi ro quá lớn đi kèm với tính cạnh tranh quá cao, hèn gì tên Nobita kia lại gửi giấy mời ngay sau khi lấy được đồ từ tủ đồ kia. Hắn vẫn hành động nhanh nhạy đấy, có thể ban đầu hắn chỉ muốn tổ chức một cuộc họp mặt nhằm tránh việc cướp chìa diễn ra trong nội bộ Red Falcon cũng như lập một số kế hoạch lâu dài cho tương lai mà thôi, đó cũng chính là thứ mà ai cũng đoán được, nhưng hai tờ phiếu trống này đã trực tiếp thay đổi cục diện hiện tại nên hắn mới vội đến vậy. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bên trên muốn xung đột giữa cả 6 nhà diễn ra ngay trước khi buổi lễ khai giảng được tổ chức, tức là trước cả cuộc chạy đua về điểm, đây là cuộc chạy đua xem ai cướp được nhiều phiếu nhất, có thể đây chính là cách dạy dỗ mà bên trên muốn nhắm tới. Ít ra thì chúng ta vẫn chiếm ưu thế về mặt thời gian, tức chúng ta có thể tranh thủ lúc những nhà kia chưa tới để ngang nhiên đi thu thập các dạng thông tin cần thiết, sau đó, khi các nhà bắt đầu nhận ra vấn đề liên quan đến phiếu thì chúng ta đã có thứ mà mình muốn và bắt đầu kế hoạch co cụm lại trong phòng khách của Red Falcon thôi. Đúng vậy, đây chính là lợi thế lớn nhất mà chúng ta có thể có trong khoảng thời gian này, lớn hơn 50 điểm kia rất nhiều, vì nó là thứ bắt đầu được tính sau khi học kỳ bắt đầu, còn tới sớm sẽ giúp chúng ta tồn tại được tới tận khi buổi lễ khai giảng bắt đầu. Đến cuối cùng thì đây là ưu thế mà ông chú Kim kia cung cấp cho chúng ta không thể để nó vụt mất được, việc chúng ta cần làm hiện tại là tối ưu hóa lợi thế đến mức tối đa, không cần cướp phiếu mà vẫn sinh tồn được, thứ chúng ta nhắm tới sau thông tin đó chính là điểm để có thể gia hạn phiếu. Gia hạn phiếu vẫn là một chủ đề quá khó để nói, quan trọng nhất vẫn là cách để có thể nhanh chóng kiếm được điểm, chỉ riêng hai tờ phiếu này thôi đã tốn hết 25 điểm, hiện tại chúng ta còn đang trong trạng thái trắng tay, rất khó để có thể làm gì đó để tạo thêm điểm trừ những cách truyền thống do chúng ta không có vốn. cái khó là ở đó, mà giờ chúng ta ngồi suy nghĩ không cũng chẳng được cái quái gì nên thà cứ đi ra ngoài để tham quan một vòng tổng bộ cũng như tìm kiếm một chút thông tin bên lề là cách hiệu quả nhất rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Sau đó bộ ba bắt đầu đi ra khỏi phòng và trực tiếp hướng ra tiền sảnh, rõ ràng là thời gian là thứ mà bọn họ nên quý trọng vào lúc này vì nó chính là lợi thế của bọn họ và cũng là thứ duy nhất mà bọn họ có thể sử dụng để chống lại năm nhà còn lại trong giai đoạn trước khi buổi khai giảng tới. Vừa đi thì cả ba vừa bàn về chủ đề lúc nãy đi kèm với những sự chuẩn bị trong cuộc họp vào buổi tối ngày hôm nay, nhưng khi đi đến ngang tiền sảnh thì bọn họ đã bắt gặp được nhóm của Ki Myung đang ngồi nói chuyện với Mamay bên quầy tiếp tân. Cộng thêm cả cảnh Vivi đang đầy tiểu long chạy vòng quanh sảnh nữa, Priyuai nhanh trí xem lại đồng hồ và phát hiện ra rằng mình vẫn tới sớm 5 phút, có vẻ như sau khi thu thập được thông tin cực kỳ quan trọng này thì ai cũng không ngồi yên một chỗ được cả, thậm chí khi nãy đi ngang qua hành lang của Red Falcon thì những phòng khác cũng đã có ý muốn đi ra rồi. Các cậu có vẻ tới sớm nhỉ, ai trong tình huống này cũng phải gấp thôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là khi chúng ta không biết liệu bao giờ thì những nhà kia sẽ tới, tranh thủ thời gian để thu thập thông tin về tổng bộ rồi dùng khoảng thời gian còn lại để đi tìm hiểu về những nhà khác còn hơn. Đúng vậy, chính vì thế nên bọn tôi mới hành động trước. Giờ ngón giữa, Nobita, mày chẳng bao giờ thay đổi cả nhỉ. Hình như tao còn nghe đâu đó thông tin vì tự kiêu nên toàn bộ công sức của mày trôi theo dòng nước chỉ vì một cú điện thoại rồi mà. Anh cũng không thay đổi vì nhiều cả Ryuai, biết sao được dù sao sông núi dễ đổi bản tính khó rời, thất bại trước ngài Kim đã mở ra cho tôi một chân trời lớn hơn nữa, tuy là bắt đầu lại từ đầu nhưng giờ tôi là một con ếch có thể nhìn thấy bầu trời cao hơn, rộng hơn cứ không còn chỉ bị giới hạn bởi một miệng giếng bé nhỏ như xưa nữa. Vậy mày có khám phá ra được gì không Nobita? Ryuai vừa nói vừa đi lại gần khoác vai Eugene, điều này khiến những kẻ trung thành hay nói đúng hơn là nòng cốt của Walker có chút nóng mặt nhưng bọn họ cũng không dám cản rỡ trước tiền sảnh, nhất là khi phải đối mặt với Staff of Hermes, đánh nhau trước biểu tượng của hội không khác gì tự bóp chết chính mình cả. Thấy không khí giữa hai bên đang ngày một dần căng thẳng lên thì Eugene cũng nhanh trí chỉnh lại cà vạt rồi ra hiệu cho đằng sau là không có gì phải lo lắng cả. Đối với cậu ta thì chuyện như thế này xảy ra thường xuyên mà thôi, chỉ khác ở chỗ là trước đây thì là coi thương ứng đối còn hiện tại là thực sự cần đến những phe phái khác. Chúng ta không cần thiết phải đẩy chủ đề này đi quá xa đâu, dù sao cũng là người một nhà cả, chúng ta đều có chung một mục đích nên việc hợp tác là thứ cần phải làm đầu tiên chứ không phải tạo hiềm khích không đáng có như thế này, tôi nói có đúng không Ki Myung? Đúng vậy, nhưng cậu cũng nên nhận thức được rằng là Walker của cậu hiện tại đang bị phân biệt đối xử đến như thế nào, dù sao cậu cũng là kẻ duy nhất bị đánh tới đây chứ không phải là dạng lành lặn có đúng không? Nếu cậu cho bọn tôi thấy một chút bộ mặt thật của mình thay vì thứ giả tạo này thì có thể chúng ta sẽ dễ dàng hợp tác hơn đấy. Anh nói gì vậy Ki Myung? Đây chính là bộ mặt thật của tôi, nhưng nếu nó thực sự giúp ích trong những kế hoạch lâu dài về sau thì đương nhiên tôi cũng sẵn sàng để diễn ra các bộ mặt khác cho anh xem, dù sao mặt mũi đối với tôi hiện tại chẳng còn bất cứ giá trị gì nữa. Không, thứ tôi muốn xem là thứ mà cậu cố che đậy nhất, nó là lý do mà ông chú Kim lại quyết định đánh sập toàn bộ nhất cai hội, bộ mặt mà ai ai cũng chán ghét, thứ chỉ hiển diện khi cậu nổi nóng hoặc bất ngờ, nói đúng hơn thì đó chính là bản chất của cậu. Vậy thì tiếc thật như anh đã biết đấy, tôi nói riêng và Walker nói chung vừa trải qua một đêm tương đối mệt mỏi, nhất là khi nó lại bắt nguồn từ chính tôi nên trong một khoảng thời gian ngắn thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp được nó đâu, nhưng tôi vẫn muốn bắt tay giảng hòa với mọi người để cùng hướng tới mục tiêu chung. Cậu cảm thấy sao Seo Ngân? Còn anh thì sao? Anh thì cứ ngồi đó đi. Mọi chuyện để tối nay rồi bàn, Big Deal và đồng minh không có lý do gì để bắt tay với Walker vào giai đoạn hiện tại cả, đương nhiên là trừ khi Walker thực sự thật lòng muốn chung tay hợp tác vì mục đích chung, mà chuyện đó để đêm nay rồi bàn tiếp đi. Vậy thì hẹn gặp tại phòng khách của Red Falcon vào đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì Walker cũng bắt đầu trở về phòng của mình nhưng trên mặt của Eugene từ đầu đến cuối vẫn treo lên một nụ cười giả tạo mà ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, cũng chính vì bản tính này nên Kim mới đánh cậu ta chết lên chết xuống, dù trong quá khứ ông ta cũng vì một sự kiện mà đâm ra cực kỳ ghét thể loại như thế này. Liệu làm như vậy có ổn không chủ tịch? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta không còn mạnh như trước nữa, thêm cả việc mất đi tất cả kèm với danh tiếng xấu nên nếu không trong tình thế bắt buộc thì chẳng ai muốn bắt tay với chúng ta cả đâu, như ta đã nói rồi, nếu một vai diễn có thể khiến tất cả cùng đạt được một ý kiến chung thì chẳng có lý do gì ta lại không thể diễn một vai diễn theo ý của tất cả được cả. Anh thấy sao Hà Tiểu Long? Nhìn cặm cụi quyển sách trên tay. vẫn là bản tính kiêu ngạo đó nhưng có đôi chút bất lực. Điều này chứng minh là cậu ta không tìm được kẻ hở điểm nào, hoặc nói đúng hơn là có nhưng chỉ hoạt động khi cậu ta là kẻ mạnh, tức đây là lợi thế giới những nhà khác. Tức là Nobita đang cần chúng ta đúng không? Đúng vậy, cậu ta muốn phá thế cân bằng hiện tại để đẩy nhanh đến quá trình tất cả một lòng cùng tập thể, nhưng điều đó là cực kỳ khó, ít ra theo quan điểm của anh là vậy, không bên phòng 1. Em, 2 như thế nào, nhưng rõ ràng là tất cả đều chia thế lực theo số phòng chứ không sống tạp nham. Đây cũng chính là một mầm mống mà Kim đã gieo lại bên trong chúng ta, đó chính là chúng ta quá bám vào những hội cũ để chơi thay vì nhìn xa hơn để chơi với những hội mới. Nếu ông ấy tự mình xếp phòng thì tuy ban đầu sẽ xảy ra đôi chút xung đột vì các thế lực va chạm nhau nhưng sẽ gần như không có chuyện trộm chia. Bởi vì hung thủ rất dễ tra, phiếu thì anh không biết nhưng nó cũng sẽ hạn chế đi phần nào thái độ giữa các phòng dành cho nhau, và sau vài ngày đến một tuần sinh hoạt với nhau thì các thành viên trong phòng buộc phải cùng chung tay lại với nhau mà thôi. Đúng vậy, chính vì thế nên cậu ta mới phải vội vàng đến như vậy, thời gian cho cậu ta nói riêng và toàn thể Red Falcon nói chung đang không còn quá nhiều nữa, đêm nay hoặc ít nhất là trước khi khai giảng bắt đầu thì chúng ta phải đi ra một ý kiến chung nhất. Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Ngay lúc này ở đầu bên kia thì trên tay của Mamay cũng xuất hiện Staff of Ekmes, cô ấy dùng nó gõ thật nhẹ xuống đất và ngay lập tức gọi ra một bản phân thân của chính cô ấy, thứ sẽ có vai trò dẫn dắt mọi người đi tham quan khu vực xung quanh tổng bộ. Đầu tiên là canteen, về căn bản thì nó cực kỳ rộng, nhìn không khác gì canteen trường là bao cả, nhưng thứ khiến các bên chú ý tới đó chính là phân loại phiếu cũng như giá của chúng, phiếu sơ cấp chỉ bán cơm bụi không được chọn món là 5 điểm. Phiếu trung cấp là được ăn cơm thường nhưng chỉ hạn chế trong bề thức ăn mà canteen sẽ nấu hàng ngày, tức y hệt như canteen bình thường với các món thường xoay chuyển hàng ngày theo ngày chẵn và ngày lẻ, giá của phiếu trung cấp là 20 điểm. Phiếu cao cấp thì có chất lượng tốt hơn khi giờ đây bọn họ có thể tiếp xúc được với những món có khả năng tăng trưởng sức mạnh cơ thể cho bọn họ, về căn bản thì nó như là Pokeblock cho Pokemon vậy, nó đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình luyện tập hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để so sánh thì nó như là sản phẩm phụ của đống vitamin nhưng được mở rộng khả năng ra, toàn bộ mọi món được ghi trên thực đơn của phiếu cao cấp đều là do Gorgon viết ra cả nên cũng đảm bảo được khả năng của chúng, chẳng qua là phải xem tay đầu bếp ở ngang đâu nữa thôi. Điều này đã khiến mọi người rất hứng thú nhưng họ cũng nhanh chóng trầm xuống ngay sau khi thấy giá của phiếu cao cấp 5.000 điểm cho mỗi tháng, tức là 5.000 điểm đổi lại trung bình 150 bữa mỗi tháng, vào khoảng gần 33 điểm rưỡi một bữa thì đúng là chát thật. Nhưng vẫn còn nữa, đó chính là phiếu siêu cấp, nó chỉ đơn giản là gói gọn bởi vài chữ là ăn ngang với khẩu phần của bậc thầy, mà bậc thầy hiện tại là Gauti, thực đơn đương nhiên là do tự tay Gorgon xuống bếp nấu rồi nên miễn bàn về chất lượng cùng độ hiệu quả các thứ. Có điều điểm mà nó cần càng kinh dị hơn nữa, 10.000 điểm cho một bữa duy nhất, thấy được dòng này thì xin, vô có chút đau tim ngã quỵ xuống, tất cả là bởi vì lúc nãy trở về anh đã kiểm tra trong cửa hàng và thấy trong đó bán 100 điểm cho một cái ba lô không gian. Tức tỷ lệ đổi cơ bản là 1/100 triệu, tức để ăn được một bữa như thế này thì cần phải có khoảng 1.000 tỷ trong tay mới ăn được, bán đi cả cái nhất cai hội cũng chỉ có thể ăn một bữa mà thôi, chứ đừng nói tới chuyện xin, vô phải tự bán mình 1.000 lần để được ăn một bữa như thế này. Ngoài ra thì bên dưới thực đơn còn bán lẻ một số món đặc thù khác với mọi mức giá như tráng miệng pudding là 0.001 điểm một cái, tới một món do Gorgon đích thân nấu là vào khoảng 2.000-3.000 điểm cho một món, đương nhiên cũng có món ở mức 5.000 điểm nhưng đó là cao nhất rồi. Cao hơn nữa thì Gorgon từ chối nấu vì nó tốn thời gian, dù sao ông ta cũng là một gia chủ, tự mình xuống bếp để nấu vài món căn bản cho những gia chủ khác đã thấy sai sai rồi chứ đừng nói là ngồi bỏ công sức mấy tiếng đồng hồ để nấu cho những kẻ còn lại. Hơn cả canteen cũng có quy định của nó, đồng ý là nó phục vụ cả 3 bữa nhưng thời gian mở là cố định sáng từ 5:30 tới 6:45, trưa từ 11:00 tới 12:45, tối là 17:30 tới 19:00, phải tuân thủ theo 3 mốc thời gian này thì mới có cái mà ăn, không thì nhịn đói. Ngoài ra thì trong canteen không bán đồ ăn vặt, tất cả là vì nó đã có trong hệ thống cửa hàng rồi, nếu bỏ bữa thì có thể thông qua đó để mua đồ ăn vặt và đồ ăn đóng hộp từ trong đó, đương nhiên nó chỉ là hàng phổ thông ở bên ngoài như trong thực đơn sơ cấp mà thôi nên mức giá cũng không quá đắt đỏ. Như vậy có thể hiểu là chiếc phiếu trên tay bọn họ trị giá tới 5 tỷ poquay, vì đang là giờ ăn trưa nên mọi người cũng tranh thủ ngồi xuống thưởng thức bữa ăn luôn, xin, vô thì đúng kiểu vừa ăn vừa khóc bởi vì tiếc tiền, dù sao vào thời của anh ta thì big deal chưa bao giờ giàu có cả. Thực sự thì chỉ cần liên tưởng đến chuyện khoảng 150 bữa hết năm thì tức mỗi bữa đi khoảng 33 triệu thì xin, vô đã nuốt không nổi rồi, mà việc này cũng dễ hiểu mà thôi, thử để cho người đã từng nghèo khổ đến mức được những người của Big Deal nhận nuôi, lớn lên khi cầm tới chức thủ lĩnh Big Deal rồi vẫn chỉ ăn mì gói tầm vài chục Pokewas một hộp thì hiểu rồi đấy. Có vẻ các bên cũng bắt đầu tới rồi, có vẻ như họ đang định dùng thời gian giữa trưa này để đi tham quan một vòng giống hệt như chúng ta vậy để buổi chiều nghỉ ngơi dành sức cho buổi tối, hơn cả còn phải lập kế hoạch lâu dài nữa, mà sao có ít Brotherhood đến canteen vậy? Bởi vì nhiệm vụ, ông là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy nhóc chắc là lứa do Kim Tuyền về nhỉ? Mà hắn ta chưa nhắc tới ta à, mấy nhóc có thể gọi ta là Muteba, ta cũng là kẻ sẽ dạy các nhóc môn võ thuật sơ cấp trong 3 kỳ đầu tiên, nếu may mắn thì mấy nhóc có thể gặp lại ta ở kỳ 4 với môn cảm quan môi trường. Vậy ra ông chính là kẻ tàn sát trong truyền thuyết, tôi thực sự rất ngưỡng mộ ông đấy, dù sao không phải lính đánh thuê nào cũng đạt được tới độ cao như ông, nhất là trong tình trạng như thế này, việc trở thành một Brotherhood chắc hẳn sẽ giúp ông trở thành một huyền thoại đúng nghĩa. Tôi không ngờ đến chuyện bản thân tôi lại có ngày được kẻ khác hâm mộ đấy Motobe, hơn cả là một tên què nữa, nhưng nhóc chẳng hẳn cũng bị bắt cóc tới đây nhỉ. Không thể nào tiếng tăm của ta lại lan đi tới tận một quốc gia hẻo lánh nào đó tại Hoen Region được. Đúng là tôi có xuất thân khác với hầu hết những người ở đây nhưng ngài Kim đã cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời của mình và bản thân tôi cũng cực kỳ biết ơn về điều đó. Đừng chọc đám nhóc nữa Muteba. Ồ, Jin Cheo Park cả gà chiến nữa. Không ngờ cả hai đều có mặt ở đây đấy, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau chắc là ở chiến trường Đông Eon nhỉ. Đáng tiếc là cả hai tự dưng muốn giải nghệ và rời khỏi Ghost, nếu không thì chúng ta đã có thể viết ra một trang sử mới rồi. Hôm nay ta mới gặp một tên tới từ đội Ghost, hắn là một rác thải chính hiệu, ta nghe nói là ngươi cũng đã rời khỏi Ghost rồi, trước khi biến mất thì ta cũng đã sớm nhắn nhủ là phải tìm được một tên thật tốt để làm lãnh đội rồi cơ mà. Thể loại rác rưởi như vậy mà cũng được nhận vào gót xà, nào gà chiến, chuyện đó không thể trách tôi được, sau khi anh biến mất thì tôi cũng bị tập kích và bị hủy đi cặp mắt rồi, nếu không phải được tên già kia cùng Bạch Dạ Xoa tới cứu kịp thời thì chắc tôi cũng chẳng về tới quê nhà Anova để làm một tên lính đánh thuê như hiện tại được. Ta có nghe qua chuyện ngươi bị mù nhưng ngươi mà lại bị tập kích sao? Anh cũng hiểu mà tiêu chí của Ghost thực sự đã đụng chạm tới lợi ích của đám máu bẩn, việc cả hai anh đồng thời biến mất đã giúp chúng mở ra một con đường để xâm nhập vào Ghost rồi chuyện gì đến cũng sẽ tới thôi, trong nội bộ ra phản đồ và hàng loạt thành viên bị tập kích. Tôi có thể nói là cực kỳ may mắn khi đang ở trên mặt trận kia, lúc đó Bạch Dạ Xoa vẫn còn nên thực sự thì chỉ cần phát ra tín hiệu bị tập kích thì quân kháng chiến sẽ ngay lập tức chạy tới thôi, cũng nhờ cơ hội đó mà tôi cũng rời khỏi Ghost một cách an toàn được. Vậy nhiệm vụ ở đây là sao? Nhiệm vụ chỉ là một cách gọi mà thôi, nếu nhìn sơ qua thì chúng ta đều hiểu phiếu ăn sơ và trung cấp rõ ràng là đi kèm với một cái giá cắt cổ, đương nhiên các Brotherhood bình thường sẽ chẳng dại gì mà tốn điểm vào chúng, thay vào đó thì bọn họ có thể dùng Pokewas để ăn bên ngoài một bữa cực kỳ thịnh soạn mà chưa tới 33 triệu Pokewas. Chỉ có cao cấp trở lên mới thực sự có ý nghĩa, nó là thứ mà có tiền cũng chẳng mua được nên việc những Brotherhood đủ điểm để duy trì phiếu cao cấp ăn tại đây cũng là điều dễ hiểu mà đúng không? Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới phí điểm để mua mấy cái phiếu sơ cấp. Vậy có nghĩa là mày đủ điểm để mua phiếu cao cấp rồi. Đúng vậy, Muteba vừa ăn vừa đưa cho gà chiến xem một tấm phiếu cao cấp của ông ta, 5.000 điểm một phiếu không phải rẻ đâu, việc mà ông ta có nó trong tay đương nhiên là có liên quan đến những vụ trước đó. Thế sao có ít người tụ tập ở đây vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cấp độ nhiệm vụ từ top 1 đến top 12 sẽ được nhận nhiệm vụ tuyển người, top 13 đến 20 sẽ được nhận nhiệm vụ ám sát những nhân tố có tầm ảnh hưởng đến bố cục của cả một lục địa, tôi và Motobe đã làm cái thứ hai nên có dư giả điểm để ăn tại đây. Đừng nói phét nữa, nếu vậy thì cũng chẳng đến nổi trong cái phòng ăn này chỉ có 4 Brotherhood là Park Kim, mày cùng Motobe. Nó là nhiệm vụ kép, cái đầu tiên có độ nguy hiểm thấp nhằm mở đường, giá của nó tầm 10.000 điểm mỗi người, cái thứ hai thì độ nguy hiểm cực cao nên có một khoảng trích trước với giá 50.000 điểm mỗi người, đây cũng chính là lý do mà tôi ngồi ăn ở đây. Có nhiệm vụ ngon lành đến vậy sao? Đừng mơ tưởng, sau khi kết thúc 2 năm huấn luyện và trở thành một Brotherhood thì cũng có phân hạng đấy, dù tốt nghiệp có giỏi ngang đâu thì vẫn phải leo lên từ hạng thấp nhất mà thôi, được cái là nếu trong top 20 thì sẽ được nhận một số nhiệm vụ đặc thù như tôi vừa nói và cái của tôi là đặc thù của đặc thù. Hơn cả nhiệm vụ nhận được ở cấp độ thấp nhất chỉ là vào khoảng 100-200 điểm cho mỗi nhiệm vụ mà thôi nên cũng có thể đoán được điểm khó kiếm đến như thế nào, còn về ngoại khóa thì càng thảm 10. 50 điểm là ấn tượng rồi, may mắn được giáo viên giao nhiệm vụ thì cũng chỉ chạy từ 50. 100 điểm thôi, sau đó thì hai bên ngồi nói qua nói lại một số vấn đề, nó không chỉ để nói cho gà chiến nghe mà tất cả mọi cá nhân đang tụ tập trong căn tin vào lúc này nữa, đây căn bản đều là những thông tin cực kỳ quan trọng đối với người mới được kẻ đã từng trải như Moteba đưa xuống. Sau khi nghe xong toàn bộ thì gà chiến chắt lọc được như sau, trong tổng bộ có 5 công trình cực kỳ quan trọng, một là căn tin như đã nói ở trên, hai là phòng tập nơi có thể dùng điểm để tiến hành luyện tập cũng là nơi mà đám Pokemon của cả nhóm Riley đã nghỉ lại trong một tháng mà họ đi vào bí cảnh. Phòng tập căn bản thì cũng chưa thành rất nhiều loại như kỹ năng ám sát, ẩn nấp, võ, các dạng vũ khí, v.v. nhưng quan trọng nhất vẫn là trị giá phiếu của nó, sơ cấp 10 điểm, trung cấp 500 điểm, cao cấp 10.000 điểm và cuối cùng là siêu cấp với 500.000 điểm mỗi tháng. Căn bản là không dành cho những người nghèo, hơn cả là bên trên không phát cho người mới phiếu phòng tập nên cũng có thể hiểu giá trị của nó là lớn đến ngang đâu, dù thấp nhất là sơ cấp thôi cũng lớn hơn 10 điểm cá nhân đầu tư ra rồi. Tiếp đến là thư viện, độ quan trọng của thư viện cũng không kém hơn phòng tập là bao vì nó chứa đựng rất nhiều sách có giá trị cực lớn ở mọi giai đoạn, mạnh không có nghĩa là hoàn thiện, cỡ gà chiến thì tầng 1 không thôi cũng đã có thể giúp ông ta hiểu sâu hơn thứ được gọi là võ cùng nghệ thuật ám sát rồi. Ngoài ra thì thư viện có tổng cộng 5 tầng, phiếu sơ cấp mở tầng 1, trung cấp tầng 2 với đặc quyền mang một quyển sách mỗi tháng về phòng, cao cấp là tầng 3 với 2 quyển mỗi tháng, hơn cả là như bao thư viện khác thôi, một tuần sau phải trả sách và không được vẽ lên sách. Mà cũng đừng bao giờ thử chép lại, Moteba đã làm thử rồi, những cây bút và trang giấy ở đây như được yểm bùa vậy, nó chỉ cho phép chúng ta ghi chép lại những thứ chúng ta đã học chứ không phải là những thứ chúng ta chưa học, tức chuyện về mở sách ra để chép lại luôn căn bản là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc nghiền ngẫm, hiểu nghiền ngẫm, rút ra cái của bản thân, năm quá trình của học và mức độ có thể chép lại là ở cấp độ hiểu, chỉ ngang đây thôi cũng đã có thể hiểu được tầm quan trọng của thư viện rồi, căn bản thì không có mấy chuyện gian lận được trước một thần khí đâu. Ngoài ra thì giá phiếu sơ cấp là một điểm cá nhân nhưng muốn lên trung cấp thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, tuy giá chỉ có 100 điểm thôi nhưng nó bắt buộc phải là một Brotherhood, hơn cả còn là ở mức 7 trên rank phân bậc nữa thì mới đủ quyền hạn để mua. Để giải thích rõ hơn thì hội Brotherhood chia các sát thủ ra thành 9 rank từ 9 lên tới 1, còn trên nữa là danh hiệu bậc thầy nhưng lên tới đó chỉ có trong mơ mà thôi, dù sao hiện tại trừ Gauti ra thì mức rank cao nhất vẫn là 9, muốn thăng rank thì chỉ có làm nhiệm vụ để tích lũy thành tích. Đương nhiên là nhiệm vụ đặc thù không hề tính vào thành tích nên căn bản là Moteba đang có không thành tích cỡ như Kim và Park thì trong lúc dạy học sẽ được tính thành tích, do đó là nhiệm vụ được bậc thầy phân, còn nhiệm vụ đặc thù của họ chỉ dừng lại ngang cấp độ tuyển người mà thôi. Phiếu cao cấp thì có giá là 1.000 điểm nhưng phải rank 2 trở lên mới mua được, còn tầng 4 với tầng 5 thì chỉ tồn tại trong các nhiệm vụ mà thôi, nó không tồn tại dưới dạng phiếu mà là cơ hội, theo như lời của Staff of Exmes thì nếu hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng là quyền hạn thì có thể được phép lên tầng 4 hoặc tầng 5 tùy theo quyền hạn. Nhưng không được mang sách về và giới hạn thời gian ở trên đó cũng chỉ dài có một tiếng mà thôi nên lại càng khó để có thể làm gì khác được, hơn cả nhiệm vụ có chứa quyền hạn vẫn chưa xuất hiện bao giờ nên Moteba cũng chưa rõ độ khó của nó, nhưng ông ta chắc chắn một điều rằng cả hội sẽ điên đảo vì nó. 4 là tiền sảnh, hay nói đúng hơn là quyền tiếp tân, nơi mà bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ, đương nhiên nó chỉ dừng lại ở các nhiệm vụ phổ thông như ngoại khóa hay phân cấp bậc mà thôi, nhiệm vụ được giáo viên giao thì như mặt chữ, còn đặc thù thì trực tiếp gặp bậc thầy. Cuối cùng là bí cảnh với 1.000.000 điểm cá nhân một lần vào, hay nói đúng hơn là lối dẫn tới thế giới của Akasa. Moteba không nói quá nhiều về công trình này nhưng nhìn mức giá cho mỗi lần thì ai cũng hiểu nó như thế nào, nhưng nếu thành tích cuối cùng đạt trong top 100 của mỗi khoa thì đều sẽ được cho một cơ hội vào đó. Đây đều là những thông tin có giá trị cả nên mọi người đều nghe rất kỹ và cố gắng ghi nhớ nó, hơn cả là còn được một kẻ đi trước như Moteba giải thích thì bọn họ lại càng dẫn trước những nhà khác một bậc về mặt thông tin, tuy đây đều không phải là những thông tin quá quý giá nhưng tính cách của mỗi giáo viên để từ đó cố gắng kiếm điểm từ họ nhưng cũng giúp Red Falcon hiểu sâu hơn về hội Brotherhood. À tí nữa thì quên, với người mới thật ra còn một công trình nữa đó chính là phòng thử thách, tại đó thì mọi người sẽ tiếp được một chút điểm sau khi vượt tháp và phá kỷ lục, nhưng vượt tháp thì dễ mà phá kỷ lục thì khó, bởi vì đây chính là công trình đã tồn tại 10.000.000 năm theo nghĩa đen. Nó đi theo Staff of Exmes qua không biết bao nhiêu tiền thân của hội Brotherhood, thông tin được lưu trữ trong hạng mục kỷ lục đều là của những Brotherhood cực kỳ xuất chúng, căn bản là gần như không thể nào phá được dù trước khi tham gia vào khóa huấn luyện có mạnh đến bao nhiêu vì tính công bằng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thông số đều là cùng một dạng, thứ khác biệt duy nhất là đầu óc tư duy cũng như kỹ thuật kèm kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Ngoài tháp thử thách ra thì trong phòng thử thách còn có một nơi nữa tên là phòng chịu đựng, ở càng lâu thì càng được nhiều điểm. Thậm chí nó còn góp một phần công sức rất lớn vào quá trình đúc thể, nhưng độ khó cũng cao đến không tưởng. Tháp thử thách bao gồm 20 tầng, tầng 1 sẽ là 1 điểm, 2 là 2 điểm, 3 là 4, 4 là 8, 5 là 50, 6 là 150, 7 là 300, 8 là 500, 9 là 750, 10 là 1000, 11 là 1500, 12 là 2500, 13 là 4000, 14 là 6000, 15 là 8000, 16 là 11000, 17 là 15000, 18 là 20000, 19 là 27500. Và cuối cùng là 20 với 50.000 điểm. Phòng chịu đựng ở 30 phút đầu tiên mỗi phút sẽ là 1 điểm, 1 tiếng tiếp theo là 2 điểm mỗi phút, 2 tiếng tiếp theo là 5 điểm mỗi phút, 10 tiếng tiếp theo là 10 điểm mỗi phút, 24 tiếng tiếp theo là 20 điểm mỗi phút, 3 ngày tiếp theo là 40 điểm mỗi phút, 1 tuần tiếp theo là 80 điểm mỗi phút và cuối cùng là 1 tháng tiếp theo là 100 điểm mỗi phút, đó căn bản chính là giới hạn cao nhất rồi. Đương nhiên sau mỗi mốc thời gian thì độ khó sẽ được giữ nguyên và thành tích cũng sẽ được cập nhật, tức là sau khi vào lần 1 có thành tích là bao nhiêu thì lần 2 sẽ bắt đầu từ lúc đó cho tới khi nào vượt qua được mốc giới hạn cuối cùng thì thôi, nhưng đó vẫn là một chặng đường dài đấy, cách chương.